Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu, bọn họ là phụ mệnh đến thống trị mảnh thế giới này, mà không phải là tới nơi này du ngoạn. Vì vậy, làm việc lên không hề cố kỵ, tất cả chống cự hành vi, theo bọn hắn nghĩ, đều phải lấy tiết huyết thủ đoạn tiến hành trấn áp. Một thiếu nữ liền có thể để các ngươi không chịu được như thế. Các ngươi làm sao có thể ủy thác trách nhiệm? Cầm đầu trung niên nhân thần sắc phi thường lạnh lùng, xuất thủ về sau, lạnh nhạt nói ra mấy câu nói như vậy. Tiểu nhân biết tội, mấy người sợ hãi, sợ bị xử phạt. Một tòa thôn trang nhỏ làm bọn hắn hành động bị ngăn trở. Trở về bẩm báo thời điểm, tất cả mọi người không quá tin tưởng, bởi vì mặt khác mấy chục đạo nhân mã chưa bao giờ gặp được cái gì chống cự. Một đường đều phi thường thuận lợi, cho nên rất nhiều người đều giễu cợt mấy người bọn họ vô năng. Thậm chí, một lần này rất nhiều người đều cùng nhiều đến, bọn họ ngược lại rất muốn nhìn một chút, thiếu nữ kia có phải hay không có ba đầu sáu tay. Đại nhân, kỳ thật một lần này cũng không trách được bọn họ. Ta suy đoán rất có thể có thế lực khác nhúng tay. Bằng không không có khả năng gặp được hữu hiệu chống cự. Một bên khác, một cái nhìn qua 6-70 tuổi lão giả mở miệng. Vì mấy người cầu tình. Bởi vì, trong mấy người kia có một người đúng là hắn chất nhi. Lần này, hắn đặc biệt đi theo qua. Chính là muốn vì cháu của mình báo thù. Thế lực khác, cầm đầu trung niên nhân biểu lộ hơi chậm lại. Hắn cũng nghĩ qua loại khả năng này. Nếu thật có thế lực khác xuất thủ, sự tình liền có chút phiền phức. Thế lực khác lại như thế nào? Một phiến này khu vực đã bị chúng ta khống chế hơn phân nửa. Cho dù có thế lực khác nhúng tay, chúng ta còn có thể sợ bọn họ hay sao? Không sai. Cùng lắm thì liều lên một trận, dù sao chúng ta sớm muộn cũng phải triệt để khống chế thế giới này. Còn sợ khai chiến hay sao? Ngoặc kép, những người khác nhao nhao mở miệng, biểu hiện vô cùng khinh thường. Lời tuy như thế, nhưng hiện tại toàn bộ vũ trụ cơ hồ đều đang trọng chỉnh trật tự cách cục. Cao tầng cho rằng, sớm muộn sẽ bộc phát đại quy mô hơn kịch chiến, cho nên hiện tại có năng lực thế lực đều đang hết khả năng khuếch trương. Giống bậc này thế giới giống như là một mảnh giấy trắng. Càng là vùng giao tranh, sẽ dị thường kịch liệt. Chúng ta vẫn là muốn cẩn thận cận thân một chút. Cầm đầu trung niên nhân mở miệng, có thể xem như thủ lĩnh. Tầm mắt của hắn tự nhiên không phải thủ hạ cả đám có thể so sánh. Cũng càng dịch tiếp xúc đến thượng tầng. Cho nên tin tức càng thêm linh thông, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vài tòa đại sơn đã bao phủ toàn bộ thôn trang, phảng phất thái sơn áp đỉnh đồng dạng, rất có lực áp bách, chúng thôn dân hết sức sợ hãi, bọn họ khi nào thấy qua tràng diện như vậy, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ lão thiên muốn hủy diệt chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì, chịu lấy như thế trời phạt. Đây là muốn chúng ta tiếp nhận tai họa ngập đầu. Toàn bộ thôn trang, tất cả mọi người không tự chủ run rẩy, một số người thậm chí gào khóc, không cách nào khống chế tâm tình của mình. Đối với người bình thường mà nói, gia viên, trụ sở, sản nghiệp chính là tất cả, là một cái gia đình căn bản. Gia viên hủy diệt, đối với bọn hắn mà nói là không thể tiếp nhận chi trọng. Mà tu giả khác biệt, chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại, dù cho không nhà để về lại như thế nào. Thôn trang cách đó không xa, trên đỉnh một ngọn núi, râu ria xồm xoàm nguyệt trung thu chậm rãi đứng dậy, một đôi thâm thúy con ngươi bên trong tinh quang nổ bắn ra. Phảng phất xuyên qua cổ kim tương lai, nhìn về phía phương hướng xa xôi, rốt cuộc đã đến. Chẳng phải về sau, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, nhàn nhạt mở miệng, chỉ thấy, Còn chưa dứt lời phía dưới, thân ảnh của hắn liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở trong thôn trang. Bởi vì toàn bộ thôn trang đại loạn, căn bản không người chú ý tới đột nhiên xuất hiện Nguyệt Trung Thu. Mẹ sấp nhỏ, đi nhanh đi, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Bảo mệnh quan trọng, bây giờ còn thu thập những cái này có tác dụng gì? Đại sơn áp xuống tới, tất cả chúng ta đều đã chết. Hoa Nhi đâu? Lúc này xem trọng hắn, đừng để hắn chạy loạn. Đại hoàng, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi theo chúng ta đi. Toàn bộ thôn trang gà bay chó chạy, đều đang thu thập đồ trọng yếu, chuẩn bị đào mệnh, các ngươi đừng lo lắng. Có ta cùng Thu Thúc Thúc ở, sẽ không để cho các ngươi có nguy hiểm. Nhược Lan đối lão thôn trưởng nói ra, thôn dân cho rằng đây là lão thiên trừng phạt, nhưng nếu Lan rất rõ ràng, cái này căn bản là người vì tai nạn, hoàn toàn có thể giải quyết, bởi vì nàng tin tưởng mình, tin tưởng Nguyệt Trung Thu thực lực. Nhược Lan cô nương, ngươi cùng ngươi thúc thúc hay là rời đi a? Nơi này hiện tại vô cùng nguy hiểm. Lão thôn trưởng nhìn xem một mảnh hỗn độn thôn trang, dù cho lấy tuổi của hắn, cũng không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt, liền tiếng nói đều đang khẽ run. Hắn cùng với những thôn dân khác một dạng, người đối diện viên có ỷ lại, có khó có thể dứt bỏ tình hoài, thậm chí còn hơn, bởi vì hắn là thôn trưởng. Không cần đi, bỗng nhiên, một đạo như là bạo tiếng sấm từ phương xa truyền đến. Sóng âm theo gió vượt sóng, đánh hư không sụp đổ, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Nói xong không lâu, gần 100 tu giả liền chạy tới, phân biệt đứng thẳng hư không bên trong, đem toàn bộ thôn trang vây lại. Nhìn xuống đám người, 100 người này giống như là thương lượng xong đồng dạng, đồng thời phóng thích uy áp, trên mặt đều là lạnh lùng vô tình, giống như là nhìn xuống run rế một dạng. Các ngươi là ai? Chúng thôn dân quả thực muốn ngạt thở, căn bản nói không ra lời. Nhược Lan mở miệng, lạnh giọng hỏi, ở thôn trang sinh hoạt trải qua mấy ngày nay, nàng sớm đã cùng rất nhiều người trở thành bằng hữu. Trước kia, ở trong Hóa Long cổ đạo, trừ bỏ trưởng bối vẫn là trưởng bối, căn bản không có cùng nàng cùng lứa người, tự nhiên cũng không có bằng hữu. Nơi này khác biệt, nàng hoạt bát tính cách, tăng thêm nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, trong người đồng lứa cực thụ hoan nghênh. Người chính là cái kia ngăn cản chúng ta làm việc người. Cầm đầu trung niên tu giả mở miệng dò xét Nhược Lan, lông mày không chỉ có nhíu lại, bởi vì hắn phát giác bản thân vậy mà không cách nào nhìn thấu Nhược Lan. Phải biết hắn thực lực đã đạt tới niết bàn đệ nhị biến, là đáng mặt võ đạo cường giả. Các ngươi làm cái gì ta không quản, nhưng những thôn dân này đều là bạn của ta, các ngươi khi dễ bọn họ, ta liền muốn xen vào. Nhược Lan phi thường kiên quyết, coi như không có Nguyệt Trung Thu, nàng cũng sẽ không chút do dự bảo hộ những thôn dân này. Huống chi, còn có Nguyệt Trung Thu cái này cái núi dựa lớn, nàng càng là ai cũng không sợ. Quản, ngươi quản được sao? Ngươi biết ngươi đắc tội như thế nào tồn tại? Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng rời đi, bằng không, ngươi đem cùng thôn trang này, cùng những người khác cùng một chỗ hủy diệt. Cầm đầu trung niên nhân vẫn là vô cùng cẩn thận, lại nhìn không thấu Nhược Lan, cũng không biết đối phương bối cảnh tình huống phía dưới. Hắn để cho an toàn, đã có chỗ nhượng bộ, đại nhân, còn chờ ta ra tay đem nơi này san thành bình địa. Những người khác không biết trung niên nhân lo lắng, vội vàng mở miệng xin chiến. Theo bọn hắn nghĩ, một thiếu nữ có thể làm cái gì? Lại thế nào mạnh, còn có thể mạnh hơn bọn họ cái này hơn 100 người hay sao? Cầm đầu trung niên nhân khoát tay áo, ra hiệu đám người không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, hắn không biết là Nhược Lan thực lực kỳ thật còn ở dưới hắn. hắn sở dĩ không dò được là bởi vì Nguyệt Trung Thu cố ý dạy bảo Nhược Lan che đậy khí thế phương pháp. Đương nhiên, cái này chỉ là vì thuận tiện Nhược Lan trong thôn hành tẩu. Bằng không, lấy thực lực của nàng, dù cho một cách tự nhiên tán phát khí thế, một đám thôn dân đều không thể thừa nhận, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.